Chương 629, 629, tình địch gặp nhau, 1. Nghe được Lý Hoa Phỉ, Ninh Hoan Tâm lần nữa trầm mặc lại. 36 bắt nguồn từ giết án, mặc dù 36 cái số này nghe cũng không nhiều, nhưng là cùng bản án người bị hại liên hệ với nhau, đây đã là một cái rất khổng lồ số lượng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt cũng biến thành rất trịnh trọng, nàng không khỏi tròng mắt nhìn thoáng qua Lý Hoa Phỉ đẩy lên trước mặt mình những cái kia hồ sơ, về sau chần chờ, giơ tay lên cầm lên phía trên nhất cái kia màu vàng túi văn kiện, về sau động tác lưu loát mở ra, bên trong túi giấy có cái này người chết hết thảy tư liệu. Còn có nàng khi còn sống ảnh chụp, nhìn ảnh chụp là cái rất cô gái xinh đẹp, nhìn niên kỷ sẽ không vượt qua 25 tuổi. Đây chính là như hoa niên kỷ A, người chết đều là tuổi trẻ nữ hài tử, mà lại đều là bát tự thuần âm, đúng không? Ninh Hoan Tâm đột nhiên ngước mắt hỏi một câu, giọng điệu lạnh lùng. Phải. Lý Hoa Phỉ thở dài một hơi, đều là tốt đẹp nhất tuổi tác gã, ở trong đó bát tự toàn âm có 20 cái khác cũng đều là bát tự lệch âm nữ tử. Bát tự toàn âm nữ hài tử, kỳ thật cũng không dễ tìm cho làm đến, cho nên dịch đại sư chỗ tìm mục tiêu cũng không đều là bát tự toàn âm, chỉ cần là âm mệnh nữ hài tử đều tại hắn phạm vi săn thú gia hỏa này. Quả thực phát rồi, nếu như ta gia nhập các ngươi, có cái gì hạn chế sao? Tỷ như không cho phép ta quay phim tiếp nhận viếng thăm, hoặc là không cho phép ta về nhà. Kỳ thật, Ninh Hoan Tâm quan tâm nhất vẫn là tự do. Nếu như chỉ hiệp trợ phá án, nhân thân của mình vẫn là tự do. Nàng có thể cân nhở ở cờ Lý Hoa Phỉ đề nghị, nhưng là nếu như Lý Hoa Phỉ để cho mình gia nhập ba khu về sau, muốn xử chỗ hạn, chế tự do của mình, như vậy Ninh Hoan Tâm liền sẽ không cân nhắc nàng đề nghị này. Nghe được Ninh Hoan Tâm nghi vấn, Lý Hoa Phỉ lập tức cười nhạt một tiếng, ngươi bây giờ gia nhập, coi như hiệp trợ phá án, tự nhiên hoàn toàn tự do, không cần đem hành tung hồi báo cho chúng ta, coi như tương lai ngươi gia nhập chúng ta án chưa giải quyết ba khu, trở thành chính thức thành viên. Chúng ta tổ chức này cũng là độ tự do phi thường cao, cũng sẽ không can thiệp mọi người sinh hoạt tư nhân. Ngươi nhìn cái này giản vân dịch, đưa tin đều đến muộn 2 ngày. Lý Hoa Phỉ nói, liền đem đầu mâu chỉ hướng giản vân dịch. Một bên giản nhị thiếu chỉ là thẳng tắp ngồi ở một bên, một mặt lạnh nhạt mỉm cười. Giống như Lý Vân Phi vừa mới nói người kia không phải hắn giống như. Tốt à, Lý Tỷ, ngươi đề nghị này, ta về đi suy tính một chút. Sáng mai cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Ninh Hoan Tâm buông xuống trong tay văn kiện, nàng không dám nhìn tới, nàng sợ nàng lại nhìn tiếp sẽ tinh thần trọng nghĩa tăng cao khống chế không nổi mình hồng hoàng chi lực, lập tức đáp ứng Lý Hoa Phỉ mời. Cái này dù sao cũng là một kiện đại sự, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình hẳn là thương lượng với Tưởng Lệ Hành một chút. Mà lại, Tưởng Lệ Hành hôm qua cùng nàng nói mấy ngày nay liền muốn nghỉ ngơi bồi mình về Yến Thành, Ninh Hoan Tâm không muốn làm trễ mãi lần này hành trình. Nói cho cùng, nàng chỉ là cái phàm nhân, cũng không phải là thánh nhân gì, tất cả mọi chuyện, tự nhiên vẫn là lấy cảm thụ của mình làm đầu. Ta đi về trước. Ninh Hoan Tâm đứng dậy cùng 2 người cáo biệt, Lý Hoa Phỉ lập tức đứng lên mỉm cười đem Ninh Hoan Tâm đưa tới cửa, mà Giản Vân Dịch chỉ là ngồi ở trên ghế salon, nghiêng người một mặt lạnh nhạt nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Lần sau gặp, hắn mỉm cười nói nhỏ một câu, mai cho đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh biến mất, cửa phòng đóng lại. Giản Vân Dịch ánh mắt bên trong một mảnh phức tạp kỳ thật, hắn rất muốn cùng tiểu sư muội nhận nhau, nhưng là hắn là phải nhận ở nhất định phải nhịn được. Không thể bị Tưởng Lệ Hành tên kia xem thường. A, kỳ thật nửa đêm hôm qua, Giản Vân Dịch đã gặp Tưởng Lệ Hành.